Xuyên Thành Thiên Kim giả bị đuổi khỏi Hào Môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 542. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giới giải trí là một vòng tròn khép kín. Nếu không phải vậy, sao lại gọi là giới chứ? Phạm vi rộng lớn là thế, nhưng mọi người trong nghề hầu như đều biết nhau. Không ngờ La Giặc lại không biết hát. Bảo sao hôm trước, khi đoàn phim rủ nhau đi karaoke sau giờ quay, anh ta luôn tìm cách từ chối khéo. Kỳ Hòa khẽ run môi, cố nhịn cười. Diệp Chi Tinh tiếp lời, có thể cô chưa biết, bài hát kết thúc của Hồng Trang là do tôi thể hiện. Tôi thấy giọng hát của cô không tệ. Nếu cô có hứng thú, tôi có thể viết một bài hát quảng bá riêng để cô biểu diễn. Trước đây, Diệp Chi Tinh chỉ chuyên tâm ca hát, còn phần sáng tác đều nhờ người khác đảm nhiệm. Nhưng hiện tại, khi sự nghiệp ngày càng ổn định, cậu bắt đầu cảm thấy không hài lòng với cách làm này. Một ca sĩ thực thụ, không chỉ biết biểu diễn mà còn phải có khả năng tự sáng tác. Dù chưa thể đạt đến trình độ ấy ngay lập tức, nhưng cậu muốn bắt đầu từng bước. Diệp Chi Tinh giải thích thêm, dạo này tôi có nhiều dự án âm nhạc quan trọng, không thể tự mình biểu diễn một ca khúc mới hoàn toàn. Nhưng bài hát quảng bá này thì khác, tôi đã có giai điệu rồi, chỉ cần viết lời nữa thôi. Nếu cô hứng thú, có thể thử xem sao. Kỳ Hòa nhướng mày, thật chứ? Diệp Chi Tinh mỉm cười. Đương nhiên rồi, Kỳ Hòa hơi nghiêng đầu. Hỏi thẳng, vậy cậu muốn nhờ tôi chuyện gì không? Đây mới là điều cô quan tâm nhất. Suy cho cùng, cô và Diệp Chi Tinh chỉ là đối tác trong đoàn phim. Lần đầu gặp nhau, vậy mà ngay lần đầu tiên, cậu ta đã sẵn sàng tặng cô một bài hát. Dù có quan hệ tốt cũng khó mà rộng rãi đến mức này. Diệp Chi Tinh gãi đầu, có vẻ hơi ngượng ngùng. Bị cô đoán trúng rồi. Đúng là tôi có chuyện muốn nhờ. Kỳ Hòa bật cười, nói thử xem. Diệp Chi Tinh hít sâu một hơi, rồi nghiêm túc nói, cô Kỳ, tôi nghe nói cô xem bói rất giỏi. Vì thế, tôi muốn nhờ cô giúp tôi tìm anh trai. Kỳ Hòa thoáng ngẩn người. Anh trai cậu, phải... Diệp Chi Tinh gật đầu, trong mắt ánh lên nỗi lo lắng. Anh tôi rất thích đi du lịch, lại có gan lớn, anh ấy thường xuyên một mình chu du khắp nơi, thích đâu thì ở đó. Nói rằng như vậy có thể tận mắt chiêm ngưỡng những phong cảnh mà ít ai được thấy. Nhưng nửa năm trước, gia đình tôi hoàn toàn mất liên lạc với anh ấy. Nói đến đây, sắc mặt Diệp Chi Tinh trầm xuống. Anh ấy vốn thích phiêu bạt, chưa bao giờ nói rõ ràng sẽ đi đâu. Vì thế, khi mất liên lạc, chúng tôi thậm chí không biết anh ấy biến mất ở đâu. Báo cảnh sát cũng vô ích, định vị điện thoại của anh ấy biến mất hoàn toàn. Cứ như thể anh ấy chưa từng tồn tại trên thế giới này vậy. Lặng đi một lúc, Diệp Chi Tinh nói tiếp, giọng khẽ run, thực ra, đã qua lâu như vậy mà không có tin tức gì. Khả năng lớn là anh ấy đã không còn, nhưng dù chỉ có một tia hy vọng, cậu vẫn không muốn từ bỏ. Kỳ Hồi im lặng lắng nghe, trong lòng thầm cảm thán, nhà họ Diệp đúng là giàu có quá mức, có tiền đi du lịch vẫn chưa đủ thỏa mãn, nhất định phải đi đến những nơi xa xôi hẻo lánh, thậm chí trở thành một nhà thám hiểm. Thế giới này có rất nhiều nơi nguy hiểm. Ví dụ như vùng phía bắc Myanmar, nơi nổi tiếng với những vụ mất tích bí ẩn. Không ít người oai phong lẫm liệt bước vào, nhưng chẳng ai toàn mạng trở ra. Rõ ràng là tự tìm đường chết mà. Diệp Chi Tinh ngập ngừng một chút, rồi lấy điện thoại ra, mở album ảnh, đưa cho Kỳ Hòa xem một tấm ảnh. Chỉ có một manh mối duy nhất, anh tôi có thói quen. Nếu thấy món quà lưu niệm nào thú vị trong chuyến đi, thỉnh thoảng sẽ gửi về nhà. Trước khi mất tích, món cuối cùng anh ấy gửi là một tấm bưu thiếp. Trên đó, có ghi địa điểm này. Kỳ Hòa nói, cậu cho tôi biết bát tự của anh trai cậu trước đi. Diệp Chi Tinh lập tức lấy điện thoại ra, lật tìm trong ghi chú. Bao năm qua, gia đình cậu ấy đã thử mọi cách để tìm tung tích anh trai. Họ từng nhờ đến không ít thầy tướng số, nhưng chưa lần nào có kết quả. Bây giờ, Kỳ Hòa là hy vọng mới nhất. Diệp Chi Tinh nhìn cô chăm chú, trong lòng tràn đầy mong đợi. Nhưng rất tiếc, Kỳ Hòa không xem ra được gì cả. Chuyện này có vẻ không đơn giản. Rõ ràng có người tu đạo đã nhúng tay vào, cố ý che giấu tung tích của anh trai Diệp Chi Tinh. Nếu không, với khả năng của mình, cô chỉ cần tùy tiện tính toán là đã có thể xác định vị trí của người đó. Kỳ Hòa cúi đầu, ánh mắt lướt qua bức ảnh Diệp Chi Tinh đưa tới. Anh trai cậu ấy chưa chắc mất tích ở nơi này, nhưng dù sao đây cũng là địa điểm cuối cùng còn lưu lại dấu vết của anh ta. Chắc chắn vẫn có giá trị điều tra, biết đâu còn có manh mối gì đó. Cô ngẩng lên, trấn an Diệp Chi Tinh. Yên tâm đi, theo như quẻ bói thì anh trai cậu vẫn còn sống. Thật sao? Đôi mắt Diệp Chi Tinh sáng lên. Ừ, đợi tôi hết bận lần này, tôi sẽ dành thời gian đi với cậu một chuyến. Diệp Chi Tinh lập tức gật đầu. Được, khi nào cô Kỳ gọi, tôi đều rảnh hết. Hai người đang nói chuyện thì nhân viên đã chuẩn bị xong bối cảnh cho cảnh quay tiếp theo. Đạo diễn Lâm hít một hơi sâu, lớn tiếng gọi, Kỳ Hòa, Diệp Chi Tinh, mau ra sân đi. Kỳ Hòa vừa định đứng lên thì đột nhiên khựng lại. Khoan đã, cô quay sang nhìn chằm chằm Đồng Chuẩn. Bị nhìn như vậy, Đồng Chuẩn cảm thấy có gì đó không ổn. Bèn hỏi, cô Kỳ, có chuyện gì sao? Tôi làm sai gì à? Kỳ Hòa không trả lời thẳng, mà đột nhiên hỏi, em họ cậu đâu? Em họ tôi á? Đồng Chuẩn chớp mắt vài cái, vẻ mặt hơi mất tự nhiên. Em ấy, hơi mệt nên về nghỉ trước rồi. Cô Kỳ cần giúp gì sao? Tôi làm thay cũng được. Diệp Chi Tinh ở bên cạnh cũng thấy khó hiểu. Ở đây có rất nhiều nhân viên công tác, muốn nhờ ai giúp mà chẳng được. Tại sao Kỳ Hòa lại cứ hỏi về tiền thư ký? Nhưng chưa kịp nghĩ nhiều, Kỳ Hòa lại hỏi tiếp. Tất Nhược An đâu? Diệp Chi Tinh ngớ người. Không phải anh ta nói không muốn quay nên về nghỉ rồi sao? Gần studio có một khu vực dành riêng để nghệ sĩ nghỉ ngơi. Nhưng với người như Tất Nhược An, chắc chắn anh ta sẽ không thèm ở trong những căn phòng đơn sơ đó. Anh ta thuê khách sạn 5 sao gần đây, chỉ khi nào cần nghỉ tạm giữa các cảnh quay mới ghé qua phòng nghỉ trong studio. Kỳ Hòa vẫn chưa hài lòng với câu trả lời của Diệp Chi Tinh. Cô nhấn mạnh từng chữ, bây giờ anh ta đang ở phòng nghỉ hay là ở quán rượu? Diệp Chi Tinh nhíu mày suy nghĩ rồi đáp, chắc là ở quán rượu. Vừa dứt lời, cậu ấy thấy Kỳ Hòa đột nhiên đứng bật dậy, bước nhanh ra khỏi studio. Diệp Chi Tinh và đạo diễn Lâm, cô ấy định làm gì? Lúc này, trong một phòng riêng của quán rượu, tiền thư ký đứng trước cửa, nhẹ nhàng gõ mấy tiếng. Thầy Tất, anh ngủ chưa ạ? Không có ai trả lời. Cô ấy đợi một lúc rồi lại gõ thêm lần nữa, vẫn không có động tĩnh. Tiền thư ký nghĩ rằng có lẽ Tất Nhược An đã ngủ, bèn định quay về. Nhưng ngay lúc đó, cửa đột nhiên mở ra, người xuất hiện trước mặt cô, chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm. Tất Nhược An dựa người vào khung cửa, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt lười biếng nhìn cô. Anh chưa ngủ, vừa tắm xong thôi, giọng điệu của anh ta mang theo chút trêu chọc. Em đến tìm anh có chuyện gì? Khuya rồi, con gái một mình đi gặp đàn ông không hay đâu, lỡ bị truyền thông chụp được, người ta lại đồn đại rằng anh có đời tư không sạch sẽ. Đến lúc đó, dù anh có thanh minh thế nào cũng vô ích. Mặt tiền thư ký bỗng chốc đỏ bừng. Thầy Tất, anh nói đúng. Thật ra phần kịch bản này vốn dĩ là anh họ em đưa cho anh, nhưng anh ấy bận quá nên không thể đến được, chỉ có thể nhờ em mang qua thôi. Cô ấy cúi đầu, nhanh chóng đưa kịch bản trong tay cho Tất Nhược An. Nếu không còn gì nữa thì em xin phép đi trước, em không muốn gây phiền phức cho anh đâu. Nói xong, Tiền thư kỳ vội quay người rời đi, nhưng đúng vào khoảnh khắc đó, cô đột nhiên cảm thấy trời đất quay cuồng. Cách chương